phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chuẩn bị Tô Tử Khanh đứng vững vàng thân mình quay đầu vừa thấy. Mao Mao chính vẻ mặt dại ra nhìn chính mình, trên mặt chói lọi viết hai cái chữ to. Quài, B, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Mao Mao thanh thanh giọng nói, lời nói thấm thía nói. Tô Tô A, trò chơi thắng thua không quan trọng, quan trọng là cạnh kỹ tinh thần, ngươi sao lại có thể khai quài đâu. Loại này hành vi ta khiển trách ngươi, ta đại biểu ta chính mình khiển trách ngươi. Tô Tử Khanh, muốn ta kéo ngươi sao? Muốn, ngươi đi chậm một chút a. Mau mau tay chân cùng sử dụng ở bên cạnh bò. Ngẩng đầu vừa thấy Tô Tử Khanh đều đi ra ngoài vài mễ, tuy rằng ở mặt trên có thể quan sát toàn bộ mê cung cục diện, không tồn tại đi vào ngõ cụt hoặc là phá hỏng ở bên trong khả năng, nhưng là mặt trên tường có điểm hẹp, chạm một người có điểm không đủ dùng, Tô Tử Khanh cân bằng hào. Thể lực cũng so với hắn cường, cho nên vùi đầu đi phía trước đi. Mau mau sợ cùng ném liền liều mạng mà đi phía trước truy, cuối cùng mệt thở hổn hển. Hô hô hô, lập tức đến trung điểm mơ siêu, Tô Tử Khanh nhìn cách đó không xa xuất khẩu nói. Hiện tại còn không có người khác, chúng ta đi ra ngoài chính là đệ nhất danh, còn không nhanh hơn điểm tốc độ. Mau mau mắt trợn trắng, ta có phải hay không chậm trễ ngươi bay lên a? Ân, đi nhanh như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi ở thuấn di hoặc là chuẩn bị cất cánh đâu. Tô Tử Khanh vung tay áo, trực tiếp chạy lên, mau mau, ngoặc kép, ngươi thật đúng là cá nhân, từ từ ta. Mau mau không có biện pháp, bắt đầu liều mạng mà bò, cuối cùng, Tô Tử Khanh lấy bản thân chi lực, đem thắng lợi nắm ở trong tay, Tô Tử Khanh nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Chỉ là mau mau đều đã không mở ra được đôi mắt. Hận không thể quỳ rạp trên mặt đất tìm cái thích hợp địa phương trực tiếp ngủ qua đi, Tô Tử Khanh ký. Quái đẩy hắn một chút, có như vậy mệt sao? Mệt chết, mau mau ném ra hắn nói. Đừng nhúc nhích ta, phiền nhân, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử thúi trường bản lĩnh đúng không, dám giống ta. Tô Tử Khanh ta thật là càng xem ngươi càng không vừa mắt. Luôn đối ta động tay động chân, ngươi thật cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Bất quá chính là ta nhường ngươi thôi. Từng ngày đến bức cho, liền ngươi phiền, thấy ngươi đều tưởng đem ngươi mặt che lên đỡ phải ngại ta mắt. Tô Tử Khanh lặng lặng nhìn hắn, chờ mau mau một câu đem sự tình hệ số tính sạch sẽ về sau. Ngươi vì cái gì giống ta? Mau mau, ngoặc kép. Rời đi trò chơi đã bị tự động mở ra làn đạn. Ngoặc kép chấm than, nằm tào, vừa tới liền như vậy kích thích. Này hai người là ở bên nhau sao? Tại tuyến công khai, trên lầu ngươi chạy mau. Ta giúp ngươi lôi kéo tần boss. Ngươi chạy mau à, không cần quay đầu lại. Ha ha ha, này hai người như thế nào còn có thể xảo lên đâu? Mau mau hận không thể ôm Tô Tô kêu ba ba. Không nghĩ tới này hai người chi gian còn có một ít ân oán tình thù ở. Mau mau, ngươi nói bừa cái gì mê sảng đâu, Tô Tử Khanh chỉ vào cách đó không xa che trời đại thụ. Hỏi, ngươi thấy kia cây không có? Mau mau hừ lạnh một tiếng, ta lại không hạt, vậy ngươi tưởng bị treo lên đi sao? Ngoặc kép chấm hỏi, mau mau nháy mắt mở to hai mắt, ngươi muốn làm sao nha? Này bộ kịch kết cục cuối cùng là toàn bộ tử vong, Tô Tử Khanh nói. Nam chủ hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, toàn bộ cốt truyện đều là hắn nằm mơ cảnh tương. Đại kết cục chính là nam chủ treo cổ ở này cây thượng, Tô Tử Khanh sở dĩ có thể hiểu biết này bộ kịch, chính là cho rằng nam chủ người sắm vai nhập diễn quá sâu. Sinh hoạt hàng ngày chung cũng phân không rõ chính mình cùng kịch người. Cuối cùng bởi vì bệnh trầm cảm cắt cổ tay tự sát này tin tức thượng hot search. Tô Tử Khanh thấy thời điểm còn cảm thấy có chút tiếc hận. Trên thế giới lại mất đi một cái diễn viên, nghĩ vậy. Tô Tử Khanh trước mắt sáng ngời. Ta đã hiểu, a. Mau mau vẻ mặt mộng bức. Ngươi hiểu gì? Ta biết cuối cùng như thế nào thông qua đóng. Tô Tử Khanh hướng tới đại thụ đi đến. còn không quên hướng tới Mao Mao vẫy tay. Đi, cùng nhau thắt cổ đi à, Mao Mao. Ngoặc kép, đừng đùa lớn như vậy đi, tuy rằng ở phim kinh dị trong trò chơi. Tử vong chính là chuyện thường, nhưng là thắt cổ tự sát vẫn là chưa từng có trải qua quá, Mao Mao có điểm đánh sợ, bất quá đến cuối. Cùng, Tô Tử Khanh vẫn là không dung cự tuyệt lôi kéo Mao Mao cùng nhau thắt cổ, mới vừa treo ở dây thừng. Thượng, chưa kịp buông tay, liền cảm giác Mao Mao liên quan hắn kia căn dây thừng cùng nhau bay đi ra ngoài, lâng lâng dừng ở ly. Tô Tử Khanh xa nhất một góc nhỏ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha. Tô Tô cùng Mao Mao vừa rồi thật sự hình như là cùng nhau ước định hảo đi tuẫn tình tần boss đại. Hình ghen hiện trường, Mao Mao, ta là ai, ta ở ta đây muốn làm gì? Ngoặc kép, Mao Mao bên kia dứt khoát buông lỏng tay, trực tiếp chấm dứt chính mình, tuy rằng không biết Tô Tử Khanh vì cái gì muốn hắn làm như vậy. Nhưng là Tô Tử Khanh tổng sẽ không hố hắn, chỉ là thắt cổ tư vị thật sự không quá dễ chịu. Mao Mao giãy giụa nửa ngày, sau đó liền phát hiện chính mình về tới các Nivan sân khấu hiện trường, hẳn là đã chết trên màn hình. Lớn biểu hiện đúng là Tô Tô hình ảnh, chỉ thấy Tần Nam đứng ở Tô Tử Khanh bên người. Giúp hắn điều chỉnh tốt vị trí, cũng làm Tô Tử Khanh ngồi ở trên vai hắn, ngồi ổn, Tô Tử Khanh. Không cần, ngươi làm ta đi xuống, ta muốn lạc chết ta chính mình, không cần. Ở mặt trên quải một hồi liền đủ, không cần lạc chết, Tần Nam mới vừa nói xong, Tô Tử Khanh treo đã đến giờ liền về tới hiện trường. Sau đó màn hình ảnh liền biến thành khác chủ bá, Mao Mao. Ngoặc kép, quải một hồi là đủ rồi, ngươi nhưng thật ra sớm nói a, sớm biết rằng như vậy ta vì cái gì không dẫm lên điểm cái gì. Ngạnh sinh sinh đi chính mình nửa cái mạng a. Mao Mao vô cùng đau đớn, nhưng khí chính là những lời này vẫn là Tần Nam nói. Hắn không dám tìm Tần Nam phiền toái, chỉ có thể chính mình ủy ủy khuất khuất nuốt xuống khẩu khí này. Như là một cái loại nhỏ cây táo, ngồi xổm góc tường móc meo, Tô Tử Khanh nhướng mày. Đi qua đi sờ một phen hắn tóc, như vậy đáng thương sao? Ta quá thả mơ siêu, Mao Mao ôm đầu hồi tưởng chính mình phía trước đều nói Tô Tử Khanh chút. Gì tuy rằng lúc ấy Tô Tử Khanh nhẹ nhàng bâng quơ một câu cấp chắn đã trở lại. Nhưng là khó tránh khỏi chờ trò chơi bắp kết thúc về sau. Tô Tử Khanh sẽ không thu sau tính sổ có phải hay không, không có việc gì. Ta nếu là sinh khí đương trường liền tấu ngươi. Không có khả năng lưu ngươi đến bây giờ, Tô Tử Khanh đặc biệt rộng lượng an ủi. Ta lúc ấy cũng chưa tấu ngươi, ngươi còn sợ cái gì? Mao Mao, ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi an ủi, thật đúng chỗ, ngồi xổm chân có điểm đã tê dần. Mao Mao dứt khoát đặt mông ngồi xuống đi xoa chân, bọn họ cũng chưa ra tới sao? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói, bọn họ... Bình thường thông quan trò chơi phán định có thể là ra không được, rốt cuộc. Đã không có giải quá này bộ kịch người. Có mấy cái có thể biết được kết cục cuối cùng muốn cho người tự sát a, này quả thực thiên phương dạ. Đa mơ siêu kỳ thật trong trò chơi cũng có nhắc nhở. Cũng là thực rõ ràng nhắc nhở. Chính là đang xem sổ nhật ký thời điểm cảm xúc sẽ táo bạo. Cấp ra tới ý tư chính là, sổ nhật ký chủ nhân táo bạo dễ giận. Cảm xúc nơi phát ra với ngay lúc đó chủ nhân, nhưng là có thể hay không có người phát hiện. Hướng phương hướng nào tự hỏi, liền có chút khó khăn, hai người đợi một hồi. Cuối cùng dung nham bao phủ toàn bộ mê cung, cũng không lại nhìn thấy có chủ bá ra tới, Tô Tử Khanh duỗi cái lưỡi eo đem Mao Mao kéo tới. Đi thôi, nên rời khỏi, người chủ trì gặp người đến đông đủ. Liền đi tới phía trước. Được rồi, tương đương chúng ta lần này các Nivan đến nơi đây đã tiến hành không sai biệt lắm. Cảm tạ tham dự lần này các Nivan chủ bá, lúc sau phần thưởng sẽ theo thứ tự gửi đi đến chủ bá tài. Khoản, thỉnh không nên gấp gáp Nga tương đương cuối cùng. Còn có một vấn đề muốn hỏi một chút các vị chủ bá, người chủ trì thanh thanh giọng nói. Cố ý đối với thính phòng nói. League chuyên nghiệp sắp bắt đầu. Trò chơi tiến hành giữ gìn. Xin hỏi ở vô pháp tham dự trò chơi thời điểm, mọi người đều phải làm chút cái gì đâu. Ngoặc kép, có nhiều hơn thời gian ngủ, ta khả năng sẽ trở về trông giữ nhận thầu 5 cái tinh cầu đào nguồn. Năng lượng, đương nhiên là đi ra ngoài du lịch, làm chủ bá cả năm vô hưu. Hiện tại rốt cuộc có một cái có thể đi ra ngoài cơ hội. Kia khẳng định Hạ Tuyến liền đi. Này vài người hồi phục hoa hòe loè loẹt, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, đều không nghĩ tiếp tục công tác, phát sóng trực tiếp công tác này xác thật rất mệt. Muốn vẫn luôn chơi, này liền như là ăn cơm giống nhau. Người đặc biệt đói thời điểm ăn một cái hamburger, ăn no, nhưng là bởi vì công tác tính chất còn muốn tiếp tục ăn. Kia mặc kệ kế tiếp đồ vật thật tốt ăn, người đều ăn không vô, phát sóng trực tiếp cũng là giống nhau. Không ai có thể một ngày khác sự không làm liền vẫn luôn chơi trò chơi, lại hảo ngoạn trò chơi đều. Sẽ làm ngươi cảm thấy nhàm chán, nhưng là, Tô Tử Khanh sẽ không, trở về chuẩn bị league chuyên nghiệp ai. Rốt cuộc từ giữa nghe được một cái tương đối có tìm tòi nghiên cứu tính nói. Tô Tô là tính toán tham gia league chuyên nghiệp sao? Mau mau ôm Tô Tử Khanh bả vai, cười hắc hắc, đúng vậy, Tô Tô cùng ta tổ đội. Người chủ trì, hoa, kia trước tiên chúc các ngươi lấy được hảo thành tích cuối cùng vấn đề phân đoạn kết thúc. Người chủ trì ở phía trước cảm tạ quan danh thương, Tô Tử Khanh tầm mắt ở trên sân khấu dạo qua một vòng về sau. Hắn tiến đến mau mau bên tai, nhẹ giọng nói, nặc nặc không thấy, a, nếu không phải Tô Tử Khanh nhắc tới, mau mau đều đã quên như vậy cá nhân, nghe hắn như vậy vừa nói. Mau mau đột nhiên quay đầu, xác thật, người không có, đây là có chuyện gì à? Mau mau hồ nghi hỏi, người chủ trì còn không có tuyên bố kết thúc đâu, nặc nặc như vậy có thể đi đâu? Tô Tử Khanh nhún vai, nhân ra có hậu đài, nói xong, hắn không hề nói, người chủ trì tuyên bố kết thúc. Các vị chủ bá đều phất tay cáo biệt, Tô Tử Khanh cũng không ngoại lệ, tại Hạ Tuyến phía trước. Tô Tử Khanh cảm giác phía sau có người kéo chính mình một phen. Sau đó hình ảnh vừa truyền, tới rồi một cái phòng nhỏ, nói tiểu cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì có một cái thang lầu là đi thông thượng tầng. Nhưng là phía dưới hắn hiện tại thân ở phòng xác thật là nhỏ điểm mơ siêu. Tô Tử Khanh buồn bực nhìn. Nam nhân, đem ta làm ra nơi này làm gì? Tần Nam nói, cho chơi ra viên hệ thống. Ngươi có thể tùy thời ở chỗ này tìm được ta. Tô Tử Khanh cười nhạo một tiếng. Ngươi này liền đem chính mình đường lui cấp phong kín nha Tần Nam. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh một phen đẩy ra nam nhân. Đến phòng bếp tìm ăn đi. Lần sau lại không rên một tiếng chơi mất tích. Đầu cho ngươi ninh xuống dưới. Tần Nam không những không có bị khí đến. Ngược lại sờ sờ cái mũi có chút bất đắc dĩ. Cùng qua đi tưởng ôm hắn eo. Tô Tử Khanh một chút mặt mũi không cho trực tiếp dỗi hắn một chút. Sau đó đi bên kia tìm ăn, Tần Nam. Như vậy hung sao, Tô Tử Khanh uống lên khẩu sữa bò. Chừng hắn, còn có càng hung ân. Tần Nam nhướng mày, suy tư nói, liền tỉ như, ngao ô, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh gắt gao banh mặt, không cho chính mình cười ra tiếng tới. Ta ở sinh khí. Cầm bán manh, Tần Nam ý đồ mơ hồ trọng điểm đục nước béo cò đem chuyện này đã cho đi. Chuyện này phía trước không phải đã qua đi sao, không qua được. Tần Nam ngươi trêu chọc ta, ngươi còn dám quỳ xuống, ta ra cửa liền tìm tiểu soái ca đi. Tô Tử Khanh khinh phiêu phiêu một câu, ngạnh sinh sinh ngừng Tần Nam hai chân rơi xuống động tác. Tô Tử Khanh liền như vậy trơ mắt nhìn hắn, như là một cái lò xo dường như. Không chờ đi xuống lại chính mình đứng lên, ngạ u, vận động tế bào không tồi, Tô Tử Khanh nói, ta một hồi phải đi, đi đâu? Tô Tử Khanh nói, tham gia chức nghiệp thi đấu khẳng định muốn đi thi đấu thành thị. Hơn nữa, còn có ba mẹ sự không giải quyết đâu, phải đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu. Tần Nam nhướng mày, ba mẹ, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ nói, nguyên chủ lưu lại sự tình, hắn cũng lười đến quản. Nhưng là lịch sử di lưu vấn đề luôn là muốn giải quyết một chút, nếu là không quan tâm. Chờ chuyện này nháo lớn ngược lại sẽ khó lộng rốt cuộc. Này đối cha mẹ, Thật là Tô Tử Khanh thân sinh cha mẹ, tuy rằng đối hắn không tốt, nhưng là đều đã là thân sinh cha mẹ, ai lại sẽ quản này đó, hiếu đạo loại đồ vật này. Có đôi khi sẽ áp người chết, chỉ là không biết tinh tế người đối này đó có cái gì tỏ vẻ, nếu là cùng phía trước, cũng hoặc là cùng cổ đại giống nhau, kia hắn đã có thể thật không có biện pháp. Tần Nam hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, Tô Tử Khanh nói. Hơn nữa ngươi hiện tại chính là một cái trò chơi NPC. Có thể có biện pháp nào? Tần Nam nhướng mày, duỗi tay nhảy lên hắn hàm dưới. Xem thường ngươi lão công. Sao có thể, ta lão công là nhất bổng. Tần Nam cười, đang muốn nói chuyện liền nghe Tô Tử Khanh tiến đến hắn bên tai. Nhẹ giọng bổ sung nói, ở bất luận cái gì phương diện, nói xong. Thân hình liền ảm đạm đi xuống, trực tiếp hạ tuyến, Tần Nam cọ sát đầu ngón tay thượng dư lưu độ ấm. Khẽ cười một tiếng, lưu xong liền chạy. Tiểu hỗn đản, Tô Tử Khanh gặp gỡ đây là sự nói đơn giản đơn giản. Nói khó cũng thật không tốt giải quyết, bởi vì tinh tế cảnh sát không có biện pháp giải quyết. Tô Tử Khanh cuộc đời lần thứ hai tiến tinh tế cục. Cảnh sát, Tô Tử Khanh phùng nước ấm uống một ngụm. Hỏi, Giang thúc thúc, người đêm nay trực ban sao? Giang Chiến thở dài, không ở dối dám thúc thúc vẫn là ca ca vấn đề, cha mẹ ngươi vẫn luôn ở ầm ĩ. Nói muốn ngươi phụ trách bọn họ kiếp sau sinh hoạt, ta bên này ngăn cản vài lần, trực tiếp nhét vào trại tạm giam. Hôm nay buổi sáng mới ra đi, ta sợ bọn họ lại đi tìm ngươi, liền đem ngươi kêu lên tới hỏi một chút. Tô Tử Khanh nhướng mày. Ngươi trực tiếp đả thông tin không phải được không? Nga, ta đã hiểu. Ngươi là muốn gặp ta, Giang Chiến. Ngoặc kép, ta không có ngươi thông tin hào. Không cần giải thích, loại này việc nhỏ không cần cùng ta nói. Ta đều lý giải, Giang Chiến. Ngoặc kép, vô pháp nói chuyện, không có việc gì. Ngươi đi đi, Giang Chiến dứt khoát đuổi người. Làm hắn trở về tính, Tô Tử Khanh cảm thấy Giang Chiến người này khá tốt. Tự quen thuộc ngồi ở hắn bên kia, nói, ta không cần, ngươi rõ ràng còn có chuyện muốn cùng ta nói, dù sao hiện tại nơi này trừ bỏ hai người bọn họ cũng không người khác, không cần thiết kiêng kỵ chút cái gì, Giang Chiến nói. Ta còn có thể nói cái gì? Chính là làm ngươi tiểu tâm cha mẹ ngươi, loại này cha mẹ lừa gạt con cái sự tình hắn thấy được. Nhiều, có chút manh mối tin tức nguyên vẹn, có thể thoát thân. Có chút mơ hồ không rõ kia cũng chỉ có thể bị chiền cả đời. Nếu không liền mai danh ẩn tích thoát đi bọn họ tầm mắt. Chỉ là người sau yêu cầu trả giá đồ vật quá nhiều, tinh tế thời đại các ngành các nghề đều thực phát. Đạt, một khi thân phận của ngươi có tiếng gió lộ ra, kia trên cơ bản liền không địa phương chạy, yên tâm đi. Ta phía trước cho bọn hắn chuyển khoản ký lục đều lưu trữ đâu, Tô Tử Khanh chính mình nhìn những cái đó giấy tờ đều cảm thấy nguyên chủ thực thà mơ siêu ốt cuộc lúc ấy. Nguyên chủ chính mình đều mau ăn không được cơm, mỗi ngày vô cùng đơn giản dinh dưỡng dịch duy trì sinh hoạt. Còn vẫn luôn nghĩ trong nhà, cái này nghĩ trong nhà cũng nên hơn nữa xong giấu ngoặc kép. Là hắn nghĩ trong nhà, vẫn là trong nhà buộc hắn đưa tiền. Điểm này đáng giá suy nghĩ sâu xa, chẳng qua nguyên chủ đã chết là chủ động vẫn là bị động cũng không ai biết. Tô Tử Khanh nhưng không trông cậy vào kia đối cha mẹ có thể nói ra cái gì lời nói. Thật kế tiếp vẫn là đến dựa vào chính mình, dùng trong tay điểm này chứng vặn ngã bọn họ. Giang Chiến mở ra đầu bình, nói, ngươi xem trên mạng ân. Tô Tử Khanh nhướng mày, tin tức này đã thượng hot search, còn bãi ở nhất trung tâm xê vị. Tuổi già cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng hài tử lớn lên. Lại đảo mắt bị đuổi đi xuất gia môn. Đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là. Dựa, đây là cái kia trong quan tài nhảy ra tới người viết. Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động. Qua đi phiên phiên trang web. Cái này đề tài bên trong. Chỉ có này một người ở lên tiếng. Đến mặt sau lên hot search về sau mới có người lục tục nói. Chuyện người này miêu tả sự thật. Toàn bộ đem Tô Tử Khanh hình dung thành ác bá. Chuyên môn khi dễ tuổi già cha mẹ, đem kia hai cái quỷ hút máu khắc họa thành bị chính mình vất vả nuôi lớn hai tử đuổi ra gia môn. Người đáng thương, loại này thiện cùng ác thiên minh đối lập. Nhất có thể làm người trước mắt sáng ngời, Tô Tử Khanh ác hàn nói. Người viết kịch bản là não tàn sao? Như thế nào có thể viết ra loại này lời nói, có thể là không biết tình hình thực tế bị che giấu. Người đáng thương, cũng có thể là biết tình hình thực tế cố ý khơi mào mâu thuẫn người, giang chiến mở ra người này. Càng kỹ càng tỉ mỉ cá nhân tư liệu hỏi đến, cha mẹ ngươi có tài lực hoặc là sức người sức của có thể thuê người này sao? Tô Tử Khanh châm trước lắc lắc đầu, hẳn là không thể, nếu này đối cha mẹ rất có tiền. Phú Khả Địch Quốc nói, hẳn là cũng sẽ không đuổi theo hắn mông mặt sau đòi tiền. Cho nên bọn họ bản thân thuộc về trung tân giai tầng tương đối hợp lý. Giang Chiến gật gật đầu, lại hỏi, người đắc tội người nào sao? Ta, Tô Tử Khanh tưởng nói, hắn vừa tới tinh tế không bao lâu. Sao có thể đắc tội người nào? Có thể là nguyên chủ đắc tội. Nhưng là hắn không có ký ức, lời này khẳng định là không thể nói ra. Tô Tử Khanh lại nghĩ lại một chút, phát hiện hắn giống như xác xác thật thật ở xuyên qua tới về sau đắc tội một người. Không, là một đám người, Tô Tử Khanh đúng rồi đối thủ chỉ. Cảm giác chính mình suy đoán đã là 8/9/10. Ta đem nhà hàng tinh tế cấp đắc tội, Giang Chiến. Ngoặc kép. Đang xem thấy Tô Tử Khanh kia chột dạ bộ dáng khi hắn đại khái liền minh bạch cái gì, Giang Chiến bệnh nghề nghiệp phạm vào. Cầm ký lục bổn đối với hắn, như thế nào đắc tội? Cẩn thận cùng ta nói, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không cần cùng thẩm phạm nhân giống nhau được không? Tô Tử Khanh nói. Phía trước ta ở trên mạng phát sóng trực tiếp nấu cơm. Dùng một ít nấu cơm tiểu kỹ xào. Nhà hàng tinh tế cho rằng này đó kỹ xảo là của bọn họ. Cấm ta dùng, sau đó bị ta mắng một đốn đuổi ra đi. Nhưng là từ đó về sau, bọn họ cũng không có tới trêu chọc qua ta, Tô Tử Khanh cũng không biết. Lần này sự cùng bọn họ có hay không quan hệ, Giang Chiến nói. Hành, ta sẽ từ cái kia phương diện cha, Tô Tử Khanh cười tủm tỉm thò lại gần. Tía thúc thúc. Có phải hay không không cần ta tại đây? Giang Chiến, ngoặc kép, không được, đừng đi Tô Tử Khanh. Ân, làm sao vậy? Giang Chiến buông bút, chỉ vào góc tường nói. Thấy góc tường máy hút bụi sao? Đem ta văn phòng quét tước một chút Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì miễn phí sức lao động? Tô Tử Khanh dầu dĩ nói. Ta còn nhỏ, ngươi như thế nào có thể nô dịch lao động trẻ em đâu? Ngoặc kép, liền kém ta nửa đầu a đệ đệ. Quét thước đi, quét sạch sẽ ngươi liền có thể đi rồi, Giang Chiến qua đi vỗ vỗ hắn bả vai. Cố lên, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình. Cảm ơn ngươi, Giang Chiến. Đừng khách khí, đều là người trong nhà, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, em đi ta muốn phân ra. Cuộc sống này vô pháp qua. Tô Tử Khanh quét thước xong đi thời điểm Giang Chiến cho hắn tắc một đại túi đồ ăn vặt. Rất nhiều quả khô linh tinh đồ vật, này đó ăn vặt ở tinh tế cũng không thường thấy, giá cả cũng có chút cao, ít nhất đối với Giang Chiến tới nói, Giang Chiến nói. Ta không yêu ăn này đó, đặt ở ta đây cũng là lãng phí, ngươi lấy về đi ăn oa, quét thước văn phòng hồi báo lớn như vậy. Sớm biết rằng ta liền nghiêm túc giúp ngươi quét thước Giang Chiến. Ngoặc kép chấm hỏi, lần tới ta nhất định hào hào lộng, lần này liền tính tương đương, Tô Tử Khanh ôm quả khô nhảy nhảy lộc cộc đi rồi, Giang Chiến vội vàng đi vào. Chính mình văn phòng, liền thấy bên trong bị sửa sang lại không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả trên sofa ôm gối đều không có bị buông tha. Rõ ràng nhìn hút một lần mau, Tô Tử Khanh về đến nhà mới suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Giang Chiến. Sẽ lưu chính mình một đoạn thời gian, hiện tại tân gia có phía trước thuê nhà địa phương camera ở. Hồi phóng có thể rõ ràng thấy kia đối cha mẹ tới cửa. Ở cửa hùng hùng hổ hổ hô nửa ngày, như cũ là nam ở đâu mắng, nữ ở phía sau khuyên, sau lại mắng một hồi, có thể là không phát hiện bên trong có người đáp lại. Cuối cùng nữ nhân cũng đi theo tức giận, Hai người cùng nhau mắng, Tô Tử Khanh đều hết chỗ nói rồi, bọn họ liền không nghĩ tới. Trong phòng từ lúc bắt đầu liền không có người sao? Mất mặt xấu hổ, bất quá. Bọn họ thái độ này, đảo như là mặt bên xác minh cái gì, có người ở giám thị hắn. Bằng không, người bình thường kêu cửa không khai, khẳng định sẽ cảm thấy bên trong không ai, bọn họ vẫn luôn gõ liền không đúng rồi, kia hẳn là chính. Là ở hắn chuyển nhà về sau đi người, thấy hắn vẫn luôn không ra tới liền cho rằng hắn ở nhà Tô Tử. Khanh bắt hai thanh quả khô, thấy bên trong người đang ở thập phần nghiêm túc cậy môn. Hắn cũng không có lộ ra, càng không có báo nguy gì đó. Chỉ là cấp chủ nhà gọi điện thoại, cái này chủ nhà cũng là cái đanh đá. Bằng không như vậy cái tiểu phòng ở, lấy phía trước nguyên chủ giao phòng phí căn bản không hợp lý. Cũng không biết này mấy người đánh lên tới sẽ là cái dạng gì, A-di. Không hảo, ta vừa rồi thấy có hai người hùng hổ hướng ngài ra phòng ở đi, đúng vậy. Chính là ta thuê kia gian phòng, bọn họ ở cửa mắng chửi người. Đang ở cậy khóa, A-di ngài mau trở về nhìn xem đi. Ta đã thoái tô, như vậy bị ác ý tổn hại làm cho phá hư. Ta là không cần bồi phó. Nói xong. Tô Tử Khanh trực tiếp treo điện thoại, không phải hắn không đợi chủ nhà nói chuyện. Mà là chủ nhà bên kia cũng sốt ruột này chính mình phòng ở, không ra 10 phút. Chủ nhà thân ảnh xuất hiện ở cửa chủ nhà ở Tô Tử Khanh ít ỏi vài câu bên trong đã nhận định bọn họ. Là tới tìm việc, cho nên chủ nhà phía sau còn mang theo vài người, bọn họ chưa nói vài câu. Ở chủ nhà dẫn dắt hạ. Trực tiếp đem bọn họ cấp đánh, này đối vợ chồng tuy rằng có tâm muốn giải thích. Nhưng là chủ nhà căn bản là chưa cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Trực tiếp một đốn hành hung, Tô Tử Khanh xem thập phần nhạc A. Một không cẩn thận bị hạch đào nhân tạp giọng nói. Lập tức cười không ra tiếng. Bóp yết hầu mãnh khụ. Khụ khụ khụ, Tần Nam từ sau lưng giúp hắn thuận khí. Đưa cho hắn một chén nước. Cẩn thận một chút Tô Tử Khanh, ngô, ngô, đôi mắt chợt trợn to, ngốc ngốc nhìn hắn, ngươi như thế nào tại đây? Đây là chân chính Tần Nam, không phải Đại Bạch Miêu Tô Tử Khanh, ngươi như thế nào có thể ra tới? Tần Nam nói, thời gian đủ rồi, vậy ngươi còn có thể hồi trong trò chơi sao? Tô Tử Khanh sờ sờ hắn cái trán, ngón tay không có mặc qua đi, là chân nhân. Chân thật tồn tại thân thể, Tần Nam kéo xuống hắn tay đặt ở trong tay thu nạp. Nói, có thể ta hiện tại có thể tùy ý xuyên qua ở trò chơi cùng hiện thực bên trong, Nga. Cho nên ngươi kia đối cha mẹ muốn giúp ngươi giải quyết sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tần Nam sẽ đem loại này việc nhỏ để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng. Tô Tử Khanh, ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng đến ra tới. Chính là bởi vì chuyện này. Đúng vậy, Tần Nam không có phản bác, ôm hắn ngồi ở trên sofa. Phàm là có thể đối với ngươi tạo thành bối rối sự. Với ta mà nói đều là hạng nhất đại sự. Khẳng định muốn nhanh lên xuất hiện giúp ngươi giải quyết. Tô Tử Khanh thật sự có bị những lời này. Cảm động đến, đi phía trước cọ cọ, ôm Tần Nam nói, thân ái. Ngươi như thế nào tốt như vậy, nếu ta tốt như vậy? Chúng ta đây có phải hay không hẳn là tính một chút phía trước chướng? Ngoặc kép chấm hỏi. Khi ta chưa nói, nói chuyện phiếm như vậy đình chỉ Tô Tử Khanh vừa định hướng trên lầu chạy. Đã bị Tần Nam lười eo bế lên. Chờ một chút, ta ngày mai muốn đi khác tinh cầu chuẩn bị lịch chuyên nghiệp hải tuyển. Ngoặc kép, tiến trò chơi, ân. Tô Tử Khanh còn không có phản ứng lại đây hắn hoa lệ ý tứ. Liền phát hiện chính mình không biết như thế nào xuất hiện ở không miên chi dạ trò chơi cảnh. Tượng bên trong, càng quá mức chính là, hai tay của hắn biến thành miêu bát. Ai, Tần Nam đem kính mặt chuyển hướng hắn, chỉ vào trong gương người hỏi đến, đẹp sao, Tô Tử Khanh làn da thực bạch, da chất cũng thực hào. Hắn đã từng bởi vì bị người ta nói thành là trẻ con da thịt chạy tới phơi nắng. Cuối cùng phơi bị thương cũng không có phơi ra một cái màu đồng cổ. Hắn cũng liền từ bỏ trong gương thiếu niên ngây thơ nhìn gương. hắn chỉ xuyên một cái to rộng áo sơ mi, thuần trắng sắc không có bất luận cái gì trang trí. Cổ áo dài khai hai cái khẩu từ, nửa che nửa lộ cũng không biết làm gì dùng. Phía sau thâm hắc sắc cái đuôi tả hữu lay động, tựa hồ là vô ý thức hành vi, trên đỉnh đầu tai mèo có thể theo Tô Tử Khanh cảm xúc mà biến hóa, móng. Vuốt cũng là giống nhau, chỉ là, đã không có bén nhọn móng tay, đây là ta sáng tạo thế giới, Tần Nam thong thả ung dung đem vòng cổ. Thượng cuối cùng một viên đá quý khấu thượng, đi hướng Tô Tử Khanh, nơi này cùng nhau, có ta chúa tể, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi là người sao? Ngươi như thế nào có thể so sánh ta còn xúc sinh? Ngươi loại này hành vi ta thật là xem bất quá mắt. Tô Tử Khanh gắt gao chảo vòng cổ bên cạnh, tính thượng là hấp hối dãy giụa, ta cảm thấy chúng ta có thể về trước đến hiện thực. Rốt cuộc trò chơi lại như thế nào hảo chơi đặc chỉ là hư ảo. Chỉ có ở hiện thực, ta mới chân chính thuộc về ngươi, mặc kệ ở đâu. Ngươi đều chỉ có thể thuộc về ta, bá đạo thả không hiểu cự tuyệt tuyên thệ, Tô Tử Khanh tựa hồ hoàn. Toàn không có cự tuyệt quyền lợi, lôi kéo sơ mi trắng bên cạnh, tai mèo theo chủ nhân ngượng ngùng động tác mà hơi hơi nhấp khởi. Cái đuôi đáp trong người trước, môi mỏng nhẹ khởi, miêu ô tương đương, trò chơi vẫn là có trò chơi chỗ tốt. Đó chính là mặc kệ ngươi chơi nhiều quá mức, chơi đến nhiều điên, chân chính chết đổi thành hiện thực. Tuy rằng cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng là lại không có trực tiếp ở hiện thực tiến hành về sau như vậy thống khổ. Tô Tử Khanh mở to mắt thời điểm, bên ngoài trời còn chưa sáng, lâu dài thời gian lưu lại thói quen. Mở mắt ra đi trước đầu giường sờ soạng di động, nhưng là hắn đã quên. Hiện tại cũng không có bình thường di động, hắn thường dùng cũng đều là thông tin thiết bị, vì thế. Tô Tử Khanh lui mà cầu tiếp theo đẩy đẩy bên người nam nhân. Ngoặc kép, vài giờ, 7 giờ nhiều, Tần Nam ăn mặc quần áo nằm ở hắn bên người. Cơm đã chuẩn bị tốt, ăn cơm xong lại đi đi, Tô Tử Khanh xoa xoa đôi mắt. Vẫn là không có hoàn toàn tỉnh táo lại, gối nam nhân cánh tay làm nũng. Ngươi vài giờ tỉnh nha, Tần Nam nói, ta không cần ngủ, vậy ngươi cứ như vậy nhìn ta một đêm. Ân, có mệt hay không? Tô Tử Khanh phủng hắn mặt, nhìn xem ta lão công này tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, ta đều nhìn không được. Tần Nam hơi hơi nghiêng đầu. Ngươi đây là tưởng khao ta ý tứ sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngày hôm qua mỹ rượu trải qua đều bị ngươi ăn phải không? Ăn liền quên ngươi cũng thật hành, ngươi tiểu khả ái muốn đi trong trò chơi tìm khác boss chơi, Tô. Tử Khanh xốc lên chăn xuống giường rửa mặt, tuy rằng hiện tại có giải phóng đôi tay toàn tự động đánh răng cơ. Nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là cảm thấy, chính mình soát tương đối sạch sẽ, đi vào buồng vệ sinh mới phát hiện. Nam nhân liền kem đánh răng đều giúp hắn tễ hảo. Tần Nam nói. Tham gia chức nghiệp thời điểm tùy thời cùng ta liên hệ, hảo cho dù ta không tiện lộ diện. Ngươi cũng có thể tìm ta, ân, ta có thể cho tất cả mọi người phát hiện không đến ta tồn tại, Tô. Tử Khanh xúc miệng lúc sau đi ra hôn hắn một ngụm. Đã biết thân ái, ta nhất định sẽ nhớ rõ liên hệ ngươi, bằng không một cái quá bụa lão nhân, chính mình ở trò chơi địa điểm chờ đợi, kia quá đáng thương. Tần quá bụa lão nhân nam, ngoặc kép chấm hỏi. Là ta ngày hôm qua biểu hiện làm ngươi đối ta tuổi tác có cái gì hiểu lầm sao? Tô Tử Khanh, ai, ta đã hiểu. Tần Nam một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Ta lần sau sẽ càng nỗ lực. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nghe xong lời này, không biết vì cái gì. Tô Tử Khanh phần eo phản xạ tính đau đớn, đây là có chuyện gì? Tần Nam nhìn thoáng qua thời gian, đem đóng gói tốt sandwich đưa cho hắn. Thời gian mau tới không kịp, mang theo trên đường ăn, Tô Tử Khanh cầm sandwich, mang theo Tần Nam cho chính mình thu thập tốt hành lý. Ngươi không đi đưa đưa ta sao? Tần Nam đương nhiên tưởng đưa đưa, hận không thể liền cùng Tô Tử Khanh cùng đi, nhưng là tình huống không cho phép, liền chỉ có thể nói. Ta hiện tại không hảo lộ diện, tiến vào đến trong trò chơi ngươi là có thể thấy ta. Ta tại gia viên hệ thống chờ ngươi, hảo đi. Tô Tử Khanh đi phía trước đi 2 bước. đột nhiên lại đi vòng vèo trở về. Mở ra hai tay, Umersil Tần Nam trực tiếp qua đi bế lên tới xoay cái vòng. Hai người mặt đối mặt, cái chán chống cái chán. Thi đấu phải nhớ đến thắng, Tô Tử Khanh nhướng mày. Đối thực lực của chính mình thập phần tự tin, ta tham gia quá thi đấu, đến quá đệ nhị sao? Phía trước trong trường học toán học thi đua, tiếng Anh thi đua, cao số thi đấu, người đều chỉ là đệ nhị, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, kia còn không phải bởi vì đệ nhất là ngươi. Hừ, những lời này vừa ra, nửa điểm kiều diễm không khí đều không có. Tô Tử Khanh nói, ta đi rồi Nga, đi thôi, Tô Tử Khanh đi rồi. Tần Nam nhìn theo hắn ngồi trên phi thuyền, từ bên trong khóa cửa lại, cùng cục trên lầu cách gian mở ra. Một cái người mặc màu đen tây trang nam nhân chậm rãi đi ra. Boss, chuyện này, người bất hòa hắn thương lượng một chút sao? Tần Nam nói, không cần, nam nhân nhíu mày, nắm chặt văn kiện tay hơi hơi phát khẩn. Nhưng nếu thất bại, cái này thương tổn là vô pháp nghịch chuyển, nếu thất bại. Nói cho hắn không chỉ dư lại thương tâm, Tần Nam đạm mạc trong con ngươi nhiễm một mặt tối tăm. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại, nam nhân há miệng thở dốc, ở Tần Nam nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc không có thể nói ra một câu cự tuyệt nói tới Tô Tử Khanh ngồi trên phi thuyền. Rất nhiều đều là hắn nhận thức người, mau mau trực tiếp bao một trận phi thuyền lại đây. Mà bay người trên thuyền, đều là Tô Tử Khanh liên hệ qua đến. Có tham gia thi đấu ý đồ người, kỳ thật bọn họ cái này đội ngũ cũng coi như là lâm thời tổ kiến. Rốt cuộc phía trước kia chỉ đội ngũ thật sự không đáng tin cậy. Mau mau cũng không dám tùy tiện lộng, dứt khoát đem hết thảy công việc giao cho Tô Tử Khanh xử lý, trò chơi chơi thế nào không quan trọng. Chỉ cần ngươi đừng với chính mình đồng đội xuống tay là được, mau mau yêu cầu đã hàng đến thấp nhất. Thấp nhất, phi thuyền từ tả đến hữu ngồi phân biệt là Mao Mao, Lâu Đình, Cổ Văn Nguyên, Mục Nguyên cùng Dịch An Nhiên, Tô Tử Khanh nói. Lâu Đình cùng Cổ Văn Nguyên tới tham gia, ta lý giải, rốt cuộc đều là tố nhân chơi trò chơi chơi không tồi. Mục Nguyên cùng An Nhiên hai người các ngươi tới xem náo nhiệt gì. Hơn nữa, hắn ngay từ đầu giống như đều không có mời này hai người, dù sao cũng là đã xuất đạo thần tượng đoàn. Thế, bọn họ hằng ngày là rất bận, ăn cơm thời gian đều không nhiều lắm, kia còn khả năng có thời gian tới tham gia cái gì league chuyên nghiệp ai có thể nghĩ đến. Không bị mời ngược lại không thỉnh tự đến, Tô ca. Thực lực của ta đều là rõ như ban ngày, ta không có tham gia ngươi đội ngũ. Đó là người tổn thất, Mục Nguyên đối thực lực của chính mình không có một cái chuẩn xác nhận chi. Nhưng là da mặt dày đã đủ để chống đỡ khởi hết thảy, Dịch An Nhiên nói. Người trong đội ngũ kém một người, ta tuy rằng thực lực giống nhau, nhưng là thấu cái số vẫn là có thể, người nếu tới. Nhưng không đơn giản là chính mình đến đây đi, Tô Tử Khanh còn không có thấy người kia bóng dáng. Đều đã kết luận người kia sẽ theo tới. Không có việc gì, đến lúc đó không cho hắn tham gia cái này đội ngũ là được, đội ngũ nhân số không có định tình yêu. Cầu, chỉ có ở lên sân khấu thời điểm yêu cầu nhân số vì 5 người một đội. Mặt khác thời gian cá nhân tái hoặc là 2 người tái cũng đều là cố định nhân số thi đấu nhật trình. Thực mãn, tiểu đội nhân số càng nhiều càng chiếm tiện nghi, bởi vì mỗi lần đi lên đều là tân nhân, không có hao phí thể lực. Tinh lực gì đó cũng đều là nhất sung túc trạng thái, nếu là đối phương lại đuổi kịp liên tục dự thi. Rất nhiều lần, kia không thắng cũng khó, này cũng coi như là một loại khác chiến thuật biển người, không có việc gì. Thêm một cái người đa phần sức lực mau mau nhưng thật ra hy vọng trong đội ngũ người càng nhiều. Càng tốt, Tô Tử Khanh thấy thế, hơi kinh ngạc nhướng mày, người như thế nào không gọi mấy cái người bên kia người tới. Ta bên kia, mau mau thở dài, có người là có người, thậm chí so Tô Tử Khanh bên này người còn muốn nhiều. Nhưng là không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy nha, trải qua lần trước sự về sau. Mau mau tìm người đều là cẩn thận lại cẩn thận, đến cuối cùng ngờ vực quá nhiều dứt khoát từ bỏ làm Tô Tử Khanh tới, mau mau vẫy vẫy tay. chính mình gọi người sự không cần nhắc lại. Chúng ta hiện tại là 7 người, trên cơ bản là cũng đủ. Hơn nữa đều là có đầu óc bàn tay to, không đầu óc thuần hỗn cũng theo ta cùng Mục Nguyên. Trên cơ bản cái này đội ngũ thực ổn định, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ta giống như nghe thấy có người kêu tên của ta, mau mau nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi trước ngủ một giấc, tỉnh chúng ta liền đến, Mục Nguyên gật gật đầu. Ta xác thật có điểm mệt nhọc. Trước ngủ, mọi người. Ngoặc kép, đội ngũ trung nhị ngốc tổ hợp xuất đạo, đem Mục Nguyên hống ngủ về sau. Mau mau vừa nhấc đầu, thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm chính mình xem, tức khắc cảm giác cả người phát mau. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt, quan ái ngốc DIAO ánh mắt, quan ái nhi tử ánh mắt, quan ái người tàn tật ánh mắt, đến cuối cùng đến phiên Tô Tử Khanh thời điểm đã không từ. Nhưng là đều đến hắn này, không nói lời nào cũng không tốt. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, nói, quan ái, vô sinh ánh mắt mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, người này có phải hay không liền có điểm không phải người, mau mau nói. Ta đây chúc người yêu sinh nuôi dạy tốt, Tô Tử Khanh thản nhiên tiếp thu. Không những không tức giận, còn cùng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn, ta cùng Tần Nam nếu là thật sinh, khẳng định cho ngươi bao cái đại hồng bao, mau mau. Ngoặc kép, ta ti em, khí thẳng cắn răng, phi thuyền dọc theo đường đi nhạc vui tươi hớn hở tới rồi mục đích địa. Mới vừa hạ phi thuyền, liền thấy nam nhân đứng ở xuất khẩu chỗ, một thân áo gió bị gió thổi khởi, mặt trên đã có lây dính bụi đất dấu hiệu. Không biết hắn tại đây đợi bao lâu, Âu Dương Vân nghe được thanh âm đón lại đây. Tưởng giúp Dịch An Nhiên lấy hành lý, nhưng là lại bị hắn cự tuyệt. Âu Dương Vân ngược lại nói đến, các ngươi rốt cuộc tới rồi. Ta tại đây có một cái tư nhân biệt thự, bên kia hoàn cảnh thanh u. Ta mang các ngươi qua đi đi, không cần, có thể à, người trước Dịch An Nhiên không chút do dự cự tuyệt, mặt sau Tô Tử Khanh nhưng thật ra thản nhiên tiếp thu, không phải ôm chiếm tiện nghi tâm tư. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng không kém chút tiền ấy. Chủ yếu vẫn là An Nhiên tình yêu, hắn vẫn luôn cảm thấy này hai người hấp dẫn. Chỉ là không biết vì cái gì trò chơi đều kết thúc lâu như vậy. Này hai người còn không có tu thành chính quả. Tô Tử Khanh dứt khoát đẩy bọn họ một phen, nếu là không cảm tình liền dứt khoát chặt đứt. Có cảm tình còn muốn cho nhau tra tấn. Này tính chuyện gì, quả thực là nhân gian thảm án, Tô Tử Khanh nhất không thể gặp cái này, có miễn. Phí phòng đương nhiên hảo, Tô Tử Khanh nói, Âu Dương ảnh đế ngươi còn không chạy nhanh phía trước dẫn đường. Một hồi nếu là ta thay đổi chủ ý, ngươi đã có thể không cơ hội a, đi, Âu Dương Vân ngầm hiểu. Vội vàng qua đi giúp Tô Tử Khanh lấy hành lý đi thốt đằng trước mặt, Tô Tử Khanh thuận tay đem Dịch An Nhiên hành lý cũng đưa cho hắn, sau đó lôi kéo Dịch An Nhiên đi đến mặt sau cùng, hai người các ngươi hiện tại thế nào? Ngoặc kép, hết chương.